trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, có thể làm tươi mát thuốc cùng nhang muỗi sử dụng thần kỳ hoa. Lâm Cảnh đem Đại Lang Lông Thu vào, hắn cũng bị Lý Quang giáo sư khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, thật chế tạo ra trong TVS, HIEL, D cái chủng loại kia côn thị máy bay chiến. Đấu, gặp lại Myanmar loại chuyện đó, trực tiếp mở ra máy bay chiến đấu đi qua, lộ ra hiện ở trước mặt đối phương, hù sợ đối phương thời điểm lại ném mấy cái đạn pháo nổ chết đối phương. Sau đó lại ẩn thân rời đi, khẳng định sẽ vô cùng rung động. Cho nên, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Hân, để cho nàng đi tìm kiếm sở nghiên cứu cao ốc. Một bên khác hắn cũng để cho Vương Cường nhanh điểm xử lý những ngọc thạch kia đổi thành tiền. Hiện tại hắn cũng mặc kệ hoa hạ ngọc thạch giới có thể hay không giá tiền bị đánh sâu vào. Đến mức Lâm Thị Châu Báu mở rộng sự tình cũng có thể thả thả. Hiện tại không có cái gì so cái này hấp dẫn hơn hắn. Có những ngọc thạch kia mỏ quảng tại, Lâm Thị Châu Báu bất quá là chỉ hoãn chút thời gian trở thành hoa hạ long đầu mà thôi. Muốn rời khỏi Thái Cường văn phòng thời điểm, Lâm Cảnh cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Mộng Tuyết nói. Mộng Tuyết lão sư, về sau ngươi cái kia tin tưởng một cái học sinh thành thật. Còn có ta hiện tại là ngươi vị hôn phu lão bản. Ngươi cái kia cho ta tôn kính điểm. Nghe nói như thế, Lý Mộng Tuyết nhất thời thì giận, không phục nói, hừ, ta hiện tại vẫn là ngươi ban đạo, ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, ta có thể đập ngươi phân. Ha ha, Lâm Cảnh cười, hắn là tại không đành lòng nói cho nữ lão sư xinh đẹp này. Thượng Hoa giáo sư bảo bọc hắn đâu? Toàn bộ hệ đều là Thượng Hoa giáo sư quản đâu. Nàng đập một phần, Thượng Hoa giáo sư có biện pháp cho hắn thêm 10 điểm. Có người bảo bọc cũng là như thế tùy hứng. Rời đi phòng thí nghiệm, Lâm Cảnh liền về tới biệt thự của mình. Tiến nhập thế giới kia, hạt châu thăng cấp về sau, hắn đều không có đi ra cái kia vách núi dò xét qua. Xuất hiện lần nữa tại thế giới kia, Lâm Cảnh bắt đầu hướng bốn phía thăm dò lên. Không lâu thời gian, Lâm Cảnh liền phát hiện không ít đồ tốt. Đầu tiên là băng trùng phỉ thúy. Đây là thăng cấp sau xuất hiện phẩm chất càng cao phỉ thúy ngọc thạch. Mặt khác cũng là phương nam những cái kia lão gia tử đều muốn cực phẩm điền hoàng đống cùng kê. Huyết thạch, phẩm chất đều so trước đó càng tốt hơn. Mà lại còn phát hiện hai loại khác đẹp mắt kỳ thạch. Lâm Cảnh trước đó xem qua tài liệu, hẳn là Thọ Sơn thạch cùng Lâm Nguyên thạch, cũng là một loại cất giữ đứng đầu kỳ thạch. Lấy Lâm Cảnh hiện tại tình cảnh, nói thật đã không có quá mức tất yếu bán những kỳ thạch này. Bất quá đây cũng là hắn biểu dương năng lực tốt đường lối. Phương Nam những cái kia lão gia tử đều ưa thích những thứ này. Lấy thêm ra nhiều như vậy đồ vật có thể cùng những cái kia lão gia tử quan hệ tiến một bước. Trước đó Cam Lộ Sơn truyền sự tình cho hắn biết nhân mạch trọng yếu. Nếu như không phải nhận biết Lưu lão gia tử giải quyết máy móc vấn đề, nếu như không là thông qua Trầm lão gia tử giải quyết đơn đặt hàng vấn đề, thật có chút ngọt sẽ không thuận lợi như vậy. Mà so với những kỳ thạch này, càng làm cho Lâm Cảnh kinh ngạc lại là hai loại khác đồ vật. Một gốc nhân sâm núi cùng một gốc tử long đằng. Cái này thăng cấp về sau, cái này gốc nhân sâm núi lại có 17 cái vòng xoáy. Nói cách khác vượt qua 170 năm, nhân sâm núi vượt qua 100 năm thế nhưng là mỗi gia tăng một ngày giá trị đều càng cao. Hiệu quả đều rất tốt. Cái này so trăm năm nhân sâm núi trọn vẹn vượt qua 70 năm. Đắt đỏ đã không phải là giá trị của nó, mà chính là nó hiệu quả. Lâm Cảnh bóp phía dưới một điểm nhỏ sợi dễ phục dụng rồi. Lấy thân thể của hắn đều toàn thân nóng lên, có dùng không hết lực, máu mũi đều biểu đi ra. Đây tuyệt đối là đại bổ. người bình thường căn bản chịu không được. Một chút xíu ngâm rượu liền đầy đủ uống rất lâu. Mặt khác cũng là cái kia đỏ thắm tử long đằng. So trước kia nhìn thấy nhan sắc đều càng sâu. Hiển nhiên hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Có thể loại vật này hắn cũng không dám loạn thử. Đó là cần nữ nhân giúp đỡ. Trần Mộ Thanh còn không có chuyển vào biệt thự của hắn đây. Lâm Cảnh bên người, mấy cái sói đang nhanh chóng toán loạn lấy. Hắn hướng bốn phía tìm kiếm, muốn tìm vật gì tốt. So với những vật này, giống nguyên tố thạch đầu vật như vậy đối với hắn mới càng hữu dụng chỗ. Khi đi ngang qua một bụi cỏ thời điểm, Lâm Cảnh bị một cỗ mùi thơm hấp dẫn. Mùi thơm này rất mùi thơm ngát, là hoa ẩm mộc vị đạo, rất dễ chịu. Tiểu Hoàng nghe thấy được mùi thơm này cũng là hướng phía trước một mực ngửi ngửi. Rất nhanh, Lâm Cảnh phát hiện cái kia mùi thơm nơi phát ra, lại là nhiều đám hoa bách hợp. Bất quá, Lâm Cảnh có thể xác định đây không phải hoa bách hợp. Hoa bách hợp không có loại mùi thơm này. Lâm Cảnh trước đó tại Diệp Nhược Lan cho những cái kia hoa thực trong tư liệu nhìn từng bách hợp. Hoa tư liệu, hoa ích hợp truyền bá phấn hoa cùng bên trong thân có quan hệ. Nhưng trước mắt này hoa không có trúng thân, mà lại con mái nụ hùng nụ cũng cùng hoa bách hợp cũng không giống nhau. Hoa này ngược lại là có thể xung làm thuốc làm sạch không khí sử dụng. Cái này nếu như bồi dưỡng ra đến chỉ sợ có thể cho rất nhiều thuốc làm sạch không khí công ty đảo bế. Rất nhanh, Lâm Cảnh phát hiện hoa này một loại khác dị thường hiện tượng. Bởi vì những thứ này hoa hương hoa vậy mà có thể hấp dẫn rất nhiều con muỗi. Đại trì, tiểu con một mảng lớn. Những thứ này con muỗi giống như đều là thiêu thân lao vào lửa hướng cái kia hoa bay đi. Giống như mùi thơm này có mê hoặc chí mạng, mà càng làm cho Lâm Cảnh kinh ngạc chính là cái này con muỗi rơi xuống cái kia tiêu tốn về sau lại bị cái kia hoa bài tiết một tầng thật mỏng. Dịch nhờn dính chặt, sau đó không thể động đậy. Lâm Cảnh tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện cái này trên mặt cánh hoa quả nhiên có rất nhiều con muỗi gãy chi thi thể. Giống như bị hoa này bài tiết vật chất làm tan. Hoa này đang hấp thu con muỗi chất dinh dưỡng, hương hoa hấp dẫn những thứ này con muỗi, dính tính dịch nhờn giải quyết cái này con muỗi. Đây quả thực là con muỗi sát thủ, đây chính là thiên nhiên siêu cấp tươi mát thuốc cùng siêu cấp nhang muỗi. Suy nghĩ một chút mùa hè, nhà ai không có một cỗ mùi vị khác thường muốn phun phun một cái thuốc làm sạch không khí. Cái nào không nhận con muỗi ảnh hưởng muốn chút nhang muỗi có thể cái kia nhang muỗi vị đạo thực sự. Không dễ ngửi, mà lại cũng không nhất định có hiệu quả. Điểm nhang muỗi đồng dạng sẽ bị đinh đầy người bao. Cũng không biết loại này dịch nhờn cùng mùi thơm có hay không độc. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền cấy ghép một gốc bỏ ra không gian. Đem cái này một gốc hoa cấy ghép đến chậu hoa phía trên. Hắn thì gọi điện thoại cho thượng hoa giáo sư. Hắn muốn để thượng hoa giáo sư giúp đỡ thí nghiệm một chút cái này dịch nhờn cùng mùi thơm có hay không độc. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh liền đem một cái bảo bọc lồng thủy tinh chậu hoa đến trường học. Lồng thủy tinh là vì để tránh cho va chạm, để hoa này gãy, ra bãi đỗ xe. Lâm Cảnh thì cho thượng hoa giáo sư gọi điện thoại. Thượng hoa giáo sư rất nhiệt tình. Lâm Cảnh đồng học, ngươi đến A ta để học sinh của ta đi đón ngươi. Tốt, ôm lấy một bó hoa đúng không? Cúp điện thoại. Lâm Cảnh thì ôm lấy chậu hoa chờ ở bên ngoài lấy. Nhận ra hắn không ít học sinh đều cầm điện thoại di động chụp ảnh. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ. Rất nhanh, đã có người tới đón hắn. Lại là một cái mỹ nữ. Dáng người rất tốt, một đôi chân dài. Trên thân còn mặc lấy một thân phòng thí nghiệm áo khoác trắng. Nữ nhân khuôn mặt so đại học sinh càng thành thục hơn. Hẳn là nghiên cứu sinh. Ngươi là Lâm Cảnh, mỹ nữ hỏi. Lâm Cảnh gật đầu. Ta là, học tỷ là thượng hoa giáo sư học sinh, đi theo ta. Mỹ nữ nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều nói nhảm. Mỹ nữ xuất hiện hiển nhiên cũng hấp dẫn bốn phía học sinh. Là Tĩnh Nguyệt học tỷ, nàng thế nhưng là ưu tú nhất ở lại trường nghiên cứu sinh. Học trường, nàng cũng là vị kia mỹ mạo cùng tài hoa kiêm hoa khôi học tỷ, nàng mặc lấy thí nghiệm phục cũng tốt. Mỹ ga, đáng tiếc, Tĩnh Nguyệt học tỷ nổi danh cao lạnh, một lòng cũng là học tập một chút. Đối nam nhân cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Để rất nhiều học trưởng đều tan nát cõi lòng. Cái này nhỏ xíu đàm luận cũng để cho Lâm Cảnh biết. Mỹ nữ này thân phận vẫn là trường học một cái phong vân nhân vật. Cái này thượng hoa giáo sư phái một cái đại hoa khôi đến đón mình. Có phải hay không cái kia cảm giác được vinh hạnh trăm độ một chút, mời đọc ta có một quyền quỳ. Thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.